Chương 109, người nào cười đến cuối cùng, cầu toàn đa tờ HNZ. Giang Nam trong nhà, từ Ni Ni cùng mỗi ngày rời tới sau đó, Giang Nam cảm giác mình ung dung mấy trăm lần. Ngoại trừ Du Hí cùng ăn bên ngoài, mọi chuyện mình cũng không có quan tâm quá. Không phải Giang Nam không quan tâm, mà là, tất cả mọi chuyện đều bị Ni Ni một mình bao lãm. Ni Ni mặc dù không biết cứu mình em gái đại giới bao lớn, bất quá, đại khái tình huống cũng là biết đến. Ni Ni muốn đi qua cố gắng của mình, tới cảm ơn cùng báo đáp Giang Nam. A-ô còn như cả lị ẩn, Giang Nam nhìn một chút đang ở vùi đầu ăn nhiều nàng, âm thầm xoa một chút hãn. Có cả lị ẩn bảo vệ mình đám người là được, bên ngoài hắn, hay là thôi đi. Mỗi ngày cùng cả lị ẩn ngồi chung một chỗ, vừa ăn cơm một bên thấp nói lấy thiểu thiểu nói. Ăn no, ba ba chúng ta tắm cây táo đi. Kaka, ta cũng đi a. Cả lị ẩn cùng mỗi ngày hướng về phía Giang Nam nhẹ nhàng cười, sau đó ôm ý đi phục tiểu bảo lý khai. Đại sảnh bên trong, nhất thời còn lại Giang Nam cùng Ni Ni. Trong nháy mắt, Ni Ni động tác có chút bối rối, tiểu mặt đỏ hồng, Kaka, tiểu nhuyễn tỷ tỷ còn có đọc một chút tỷ để cho ta hỏi một chút liên quan tới Kaka tình huống ngày mai quyết đấu, Kaka sẽ đi sao ha ha. Giang Nam nhẹ nhàng cười, cái này nhân loại cũng đều không phải nhân vật đơn giản a. Trong lòng các nàng không phải đã có đáp án sao? Hi Ni Ni lộ ra một cái khả ái nụ cười, Kaka, mình có đáp án và chính mồm nghe được đáp án, nhưng là không cùng một dạng a. Ni Ni nụ cười làm cho Giang Nam ngẩn ngơ, nói cho các nàng biết, ta ngày mai nhất định trở về. Đường phân cách chi giác. Một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, Giang Nam cửa phòng bị lặng lẽ mở ra. Hai cái đầu nhỏ từ trong khe cửa trôi ra, con ngươi sáng như sao so với tinh thần còn óng ánh hơn. Kaka đã ngủ chưa ngô, không biết đâu. Ba ba hẳn là ngủ a hê a, cả lì ẩn muội muội, nhỏ giọng một chút lạp. Ôi chao làm cho Kaka đã biết, sẽ đem chúng ta đuổi đi ra. Tại sao vậy chứ chúng ta cùng ba ba thủy cùng một chỗ, không phải rất tốt sao ô mỗi ngày nhìn cái gì cũng không hiểu cả lì ẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng không biết nên giải thích thế nào. Trong chốc lát, ân đang ở trong mộng đẹp Giang Nam chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, khi mở mắt ra Giang Nam một cái giật mình, thiên thiên, mỗi ngày tiểu liên ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này hi, ba ba nhân gia muốn cùng ngươi cùng nhau lạp. Cả lì ẩn chen tới. Một bên không biết làm sao mỗi ngày thấy vậy, học theo chen vào. Giang Nam, ngày thứ hai, vội vã ăn xong điểm tâm, Giang Nam cũng như chạy trốn đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì Giang Nam thật sự là chịu không nổi Ni Ni ánh mắt. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, Ni Ni nhất định là hiểu lầm. Đại sảnh, muội muội, tối hôm qua đau không ấu không nghĩ tới ca ca thích tiểu hải tử. Đau không đau a, tỷ tỷ tối hôm qua mỗi ngày rất thoải mái đâu. Du hí, Giang Nam sử dụng trở về thành quyền trụ, lần nữa về tới Bát Kỳ trấn nhỏ. Lúc này, bởi vì quyết đấu nguyên nhân, Bát Kỳ trấn nhỏ đã là người đông nghìn nghịt. Liên quan tới Giang Nam cùng đông doanh cao thủ nụ nổ sẻn mải quyết đấu, sớm đã chuyển xôi trào dương dương. Hoa hạ người chơi mắng to không ngớt, còn lại chiến khu người chơi hoàn toàn chính là một bộ tư thái xem trò vui. Còn như đông doanh người chơi mỗi người đều là thần tình kích động, nhe răng trợn mắt, hưng phấn không thôi, xoa tay phóng phật nhiều người khi dễ người thiếu không phải là cái gì chuyện mất mặt, mà là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Giang Nam cùng nụ nổ sẻn mải thi đấu thời gian là buổi trưa. Khoảng cách tranh tài thời gian còn có 2 giờ. Thế nhưng, đông doanh người chơi đã hội tụ 3, 4 vạn người. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng người chơi đang hướng phía Bát Kỳ trấn nhỏ chạy tới. Đối với Giang Nam cùng nụ nổ sẻn mái giữa quyết đấu, bọn họ có thể là vô cùng muốn xem. Không theo thời gian gần sát, rất nhiều quan tâm chuyện này hoa hạ người chơi cũng không luyện cấp giết quái. Bởi vì, bọn họ đã không có tâm tình đang luyện lẹ vẹo. Thẳng thắn. Mấy người không ngừng nhìn vận mệnh diễn đàn, một bên thảo luận kết quả sau cùng. Ở cách thi đấu còn có một cái giờ thời điểm, một người vóc dáng đồ sộ, vẻ mặt sát khí mang theo đao ba đại hán xuất hiện. Chỉ thấy hắn đứng ở Bát Kỳ trấn nhỏ trung tâm sân rộng, trên vai khiêng một bả cấp bậc bạch ngân đại đao, thoạt nhìn, ngược lại cũng coi là có như vậy một tia uy phong lấm lấm cảm giác. Hoa, là nụ nổ sen mải là hắn, chúng ta đông doanh đệ ngũ cao thủ hắn rất đẹp tờ trai à. Nụ nổ sẻn mài ta vĩnh viễn ủng hộ người đông doanh người chơi thấy vậy, dồn dập kích động. Lúc này, người chơi đã bắt đầu ghi hình phát sóng trực tiếp. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là trận đầu, các nước luận chiến A Đông doanh người chơi tiến hành phát sóng trực tiếp, Hoa Hạ người chơi nhất thời chú ý tới. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người chơi đem lực chú ý đặt ở phát sóng trực tiếp mặt trên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như, Long Ngũ, Long Thiên Thiếu Gia, Giang Nam Thư Sinh thực lực không thể nghi ngờ, Nụ Nổ Sẻn Mãi đánh không lại 10 cái Nụ Nổ Sẻn Mãi đều đánh không lại Giang Nam Thư Sinh. Nhưng Long Ngũ nhàn nhạt phủi liếc mắt phát sóng trực tiếp, chậm rãi nói, bất kỳ chấn nhỏ nhưng là có mấy vạn đông doanh người chơi, coi như Giang Nam Thư Sinh có vạn phu chi dũng, cũng là chắc chắn phải chết. Nghe được Long Ngũ lời nói, Long Thiên gật đầu, chỉ cần hắn đã chết là tốt rồi, đáng tiếc, nhân tài như vậy dĩ nhiên không thể làm việc cho ta. Cũng trong lúc đó, Ma Lang Thiên Lang nhìn phát sóng trực tiếp, cắn răng nói, Giang Nam Thư Sinh hắc, ngươi chờ xem. Đông doanh quỷ giết ngươi sau đó, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như Giang Nam nghe được Ma Lang Thiên Lang lời nói, khẳng định chẳng đáng cười, ai không buông tha người nào, còn chưa nhất định đâu.